FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chặn đường. Senko lập tức ngừng xe máy. Ta liền đem ngươi đến nơi này đi. Cảm ơn ngươi. Jin Đắc nhảy xuống xe, mỉm cười. Hai người liếc nhau một cái. Hết thảy ăn ý đều ở không nói gì bên trong. Senko oanh một cái chân ga. Harley xe máy lập tức mang theo to rõ tiếng oanh minh. Nhanh như chớp lái đi. Jin Đắc nguyên bản mỉm cười mặt chậm rãi biến thành nghiêm túc lên. Ma lực linh quang sáng lên. Nguyên bản người mặc nữ tử đồng phục Jin Đắc đã đổi lại một thân màu xanh đậm chiến bào. Màu bạc trắng váy giáp. Cầm trong tay một cây màu trắng chiến kỳ. Keng. Jin Đắc đem chiến kỳ nặng nề mà xử trên mặt đất. Đối với phía trước một khối cột mốc đường cao giọng nói. Ngươi là phe đỏ Lancer. Ngươi tới đây ý muốn như thế nào? Chỉ thấy cột mốc đường phía trên ngồi xếp bằng một tên người mặc hoàng kim chiến giáp. Hất lên hỏa diệm áo choàng tóc trắng Servan. Chính là Kana. Hoắc Tương Đương. Xem ra, người đã nhận ra. Quyết định người ruler. Như vậy giác ngộ đi. Tiểu Thái Dương người ngoan thoại không nhiều. Thế mà lời nói không nói hai câu liền trực tiếp phát động công kích. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay hình dạng quái dị giống như tăng lữ pháp trượng trường thương. Tiếp lấy ở trên cao nhìn xuống phát ra như lưu tinh một kích. Oanh! Lập tức sương mù tràn ngập. Đầu này chất lượng chẳng ra sao cả, trên đường cao tốc xuất hiện một cái cực lớn cái hố. Jin Đắc lại đã sớm chuẩn bị. Một cái sau nhảy, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát một kích này. Thái Dương thần Surya chi tử. Kana có đúng không? Người biết hướng ta cái này quyết định người phát động công kích ý nghĩa sao? Jin Đắc một mặt nghiêm túc nhìn qua trong bụi mù Kana. Biết rõ còn cố hỏi. Ta đứng tại nơi này bản thân liền là tại hướng ngươi tuyên chiến. Kana một mặt lạnh lùng. Trên mặt liền nửa phần biểu tình biến hóa đều không có. Dù cho từ Senko nơi đó biết được phe đỏ tập kích của nàng nguyên do. Jin Đắc trong lòng vẫn như cũ có nghi vấn. Đây là ngươi bản thân độc đoán hay là ngươi Master ra lệnh? Ta tự nhiên là tuân theo Master mệnh lệnh. Tới đây đưa ngươi xóa đi. Cái kia thật là ngươi Master phát ra mệnh lệnh sao? Jin Đắc một kích động kém chút nói lộ ra miệng. Bất quá nàng trong lời nói dị thường đã bị Kana bắt được. Nguyên bản không có bất kỳ cái gì sự vật có thể để cho Kana động dung. Hắn lại là hiếm có ánh mắt mang tới một tia tìm tòi nghiên cứu. Ruler, xem ra ngươi biết không ít bí ẩn a. Jin Đắc há to miệng. Lại cố kỵ đem những thứ này để lộ cho nàng Senko. Cái gì cũng chưa hề nói. Không quan trọng, ta chỉ cần dựa theo mệnh lệnh đưa ngươi đánh tan ở đây là đủ. Kana đem hoàng kim thương nằm ngang. Ở trước ngực, xích hồng ma lực trong nháy mắt quấn quanh ở hoàng kim thương bên trên. Hắn vậy mà dự định trực tiếp vận dụng Noble Phantasm. Giác ngộ đi, Ruler. Xét thấy ngươi đặc thù quyền năng. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Kana lãnh khốc địa đạo. Lancer. Chấm ngoặc kép. Jin Đắc trên trán không khỏi thấm ra một chút mồ hôi. Kana làm ít có đặc biệt anh linh. Sức chiến đấu hoàn toàn ở vào mạnh nhất một nhóm kia lần. Hắn mang cho Jin Đắc áp lực chi lớn. Khó có thể tưởng tượng. Ngay tại Kana chuẩn bị phát động tất sát nhất kích lúc. Trong lúc đó dừng động tác lại. Ngược lại phòng ngự sau khi đứng dậy tới. Saber. Theo kêu to một tiếng. Một cái ngân giáp thân ảnh từ Kana phía sau nhảy ra ngoài. Một kiếm bổ về phía đỉnh đầu của hắn. Kana trường thương trong tay bãi xuống. Ngăn tại đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy keng. Một tiếng vang thật lớn. Hoa lửa văng khắp nơi. Thân ảnh kia lật một cái. Rơi xuống Kana phía trước. Lại là một kiếm quét ngang. Kana liền chân đều không ngẩng. Trường thương hướng về phía trước một xử. Trong bóng đêm lại là một đoàn hoa lửa chiên lên. Kana lại sừng sững không nổi. Bất quá hắn sau lưng cột mốc đường lại gặp tai bay vạ gió. Bị kiếm phong trực tiếp quét đến. Vết cắt bóng loáng vuông vức như là tấm gương. Mà cái kia ngân giáp thân ảnh cũng hiển lộ ra. Chính là đồ long dũng sĩ. Siegfried. Lúc này một người mặc cổ điển lễ phục màu trắng mập mạp thở hồng hộc chạy đến Jin Dark bên người. Mập mạp đối với Jin Dark đại hiến ân cần. Đáng tiếc Jin Dark lại rõ ràng xe ngựa muốn đứng tại trung lập góc độ. Cái này tên là gót đại mập mạp lại là có chút tự mình đa tính. Dù là Sen Khô không có rũ ra IZZD Millennia hồ sơ đen, Jin Dark tính cách chăm chú phụ trách, làm người công bằng. Không phải như thế nào chờ bị chén thánh chọn chúng đảm đương ruler chứ. Mập mạp này một không có nhan giá trị, hai không có mất trí quầng sáng. Muốn đả động Jin Dark đơn giản thiên phương dạ đàm. Mập mạp nói khô rồi nước bọt. Jin Dark chính là không đồng ý cùng Siegfried vây công Kana. Mập mạp thẹn quá hóa giận phía dưới. Đem khí hoàn toàn rơi tại Kana trên đầu. Lớn tiếng mệnh lệnh để Siegfried chém giết Kana. Siegfried cũng là 10 phần trung thành nghe lời máy móc. Không nói hai lời lập tức nhấc lên kiếm hướng Kana phát động công kích. Chỉ thấy một lam một hồng hai đạo quang mang tại dưới bóng đêm không ngừng va chạm. Đường cái một bên đất hoang bị đánh ra vô số cái hố. Tạm thời không để ý tới bên này kịch chiến song phương. Sen Khô đang cưỡi Harley xe máy một đường bão táp. Đột nhiên bên tai truyền đến một đạo u ám vô cùng thanh âm. Master tương đương ngài câu dẫn nữ hài tử thủ đoạn rất nhuần nhuyễn đâu. Sen Khô quay đầu nhìn lại. Medea một mặt hiện ra hắc khí gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bộ dáng kia rõ ràng lại nhanh muốn đi vào hắc hóa trạng thái. Mà tay của nàng ngay tại ngực mình móc lấy cái gì? Khụ khụ, Medea có thể trước hết nghe ta giải thích à, Sen Khô lấy tận lực nhu hòa đến không kích thích. Đến của nàng thanh âm nói. Medea một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn. Bất quá tay lên động tác lại là ngừng lại. Tốt à, ta thừa nhận, ta là muốn cho Jin Dark trở thành khế ước của ta anh linh. Đồng thời ta đối nàng cũng còn có lòng ái mộ. Chấm ngoặc kép, Sen Khô một bên nói. Một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Medea trên mặt biểu lộ. Nhưng vô luận là Jin Dark, hay là ngươi hoặc là ai, sư tượng các nàng, ta đều chưa từng có nửa phần lòng lợi dụng. Ta là thật tâm hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ tướng mạo tư thủ. Nếu như ngươi bởi vậy chán ghét ta, ta không lời nào để nói. Dù sao ta chính là như thế một cái hoa tâm nam nhân. Chấm ngoặc kép, Sen Khô trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trong tưởng tượng mưa to gió lớn, núi lửa phun trào cũng không có đến. Medea ngoài ý muốn trầm mặc xuống. Cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, Medea mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta sinh khí cũng không phải là bởi vì Master hoa tâm. Master về sau là tất nhiên muốn trở thành đại anh hùng nam nhân. Có đông đảo bạn lữ vờn quanh đây không tính là cái gì. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến sau khi lớn lên ta gặp được cái kia để cho người ta chán ghét nam nhân. Nhất thời trong lòng có chút oán khí. Master đã như thế cam đoan. Ta liền tin tưởng ngươi. Sen Khô ánh mắt ngưng tụ. Medea nói cái kia nam nhân. Tất nhiên là lợi dụng nàng cướp đoạt lông cừu vàng. Làm hại nàng cửa nát nhà tan. Nhưng lại đem không có chút nào giá trị lợi dụng nàng vứt bỏ nam nhân Jason. Về phần hắn hoa tâm vấn đề. Tựa hồ đối với xuất sinh thần thoại thời đại cổ Hy Lạp Medea tới nói cũng không phải là không thể. Tiếp nhận, dù sao ngay lúc đó anh hùng, quốc vương cái nào không phải thê thiếp thành đàn, tình nhân tụ tập, hệ thống đại thần phù hộ, Sen Khô mới vừa bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, lại đột nhiên gặp Medea trên mặt yêu kiều cười chỉ là không nghĩ tới. Master to gan như vậy đâu, thế mà liền vị kia ảnh quốc nữ vương chủ ý cũng dám đánh. Ta muốn hay không đem tin tức này nói cho nàng đâu tương đương, Medea nụ cười trên mặt là như thế thuần chân. Nhưng là Sen Khô lại phảng phất từ sau lưng nàng cái bóng trông được đến một con ngay tại cười gian. Ác ma hư ảnh, nhất định là Istar Jin cái kia ác thú vị ra hỏa dậy hư mất của ta Medea. Ghê tởm, đem cái kia hồn nhiên ngây thơ Medea trả lại cho ta. Nghĩ đến Istar Jin Sen Khô đột nhiên nhớ tới một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Hắn vội vàng hướng Medea nói. Medea, ta hiện tại có một kiện chuyện hết sức trọng yếu cần ngươi đi làm. Master, có chuyện gì phân phó? Nhìn thấy Senkho mặt như nghiêm túc không giống nói đùa. Medea cũng thu hồi chơi đùa chi tâm. Ta cần ngươi. Chấm ngoặc kép. Senkho lập tức phân phó. Medea sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật gật đầu. Xoay người bay mất. Thứ nguyên gián đoạn trạng thái chính là tốt. Liền trọng lực đều không thể có tác dụng. Senkho nhìn xem càng bay càng xa Medea. Trong lòng dâng lên một chút hâm mộ. Bản thân liền khổ mệnh. Cũng không có thể giống phổ thông servant như vậy linh thể hóa. Lại không thể như là Medea như vậy phi hành. Vì bảo trì tinh lực thể lực. Đem thân thể duy trì tại tốt nhất trạng thái chiến đấu. Chỉ có thể cưỡi Hali một đường phi nước đại. Hali tại Senkho thao túng dưới. Ngoặt lên một cái khác đầu lối rẽ. Mà con đường này lại là thông hướng Amakusa Shiro chỗ thành trấn con đường. Một bên khác, Kana cùng Siegfried giao chiến lớn nửa ngày. Song phương đều tương đối khắc chế. Không có phóng thích Noble Phantasm. Tình hình chiến đấu liền lâm vào giằng co. Siegfried có tắm rửa long huyết lấy được ác long huyết khải. Mà Kana thì có Thái Dương thần ban cho hoàng kim áo giáp. Tại không sử dụng Noble Phantasm tình huống dưới. Song phương đánh cho khó phân thắng bại. Lại không cách nào cho đối phương tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu tổn thương. Ngược lại là bốn phía đại địa thành dê thế tội. Bị đánh đến mấp mô giống như mặt trăng mặt ngoài. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên tung xuống lúc. Song phương vẫn như cũ không có phân ra thắng bại. Thế là cùng chung chí hướng hai tên đại anh hùng ước định lần sau tái chiến. Kana liền chuyển đổi thành linh thể trạng thái. Biến mất bóng dáng. Một bên khác. Một mực tại một bên quan chiến Jin đã cùng mập mạp gót. Gặp Kana rút đi. Liền đi lên phía trước. Jin đã tán thưởng Fika. Thật sự là đánh thật hay. Fika khiêm tốn biểu thị. Vẫn được. Lúc này mập mạp gót còn không hết hy vọng. Một fan hoa ngôn xảo ngữ muốn đem Jin đã lừa gạt về IZZD Millennia đại bản doanh. Jin đã từ đầu đến cuối kiên định lập trường. Không chút nào dao động. Cuối cùng song phương tan rã trong không vui. Một bên khác, Kana hóa thành linh thể ngay tại trở về trên đường một đường phi nước đại. Cảm giác nhạy cảm Kana lại phát hiện. Tựa hồ có người một đường nhìn chằm chằm bản thân. Trong lòng cảnh giác bốn phía tình trạng, Kana liền đi đường đều một mực cầm trong tay hoàng kim thương. Nửa điểm đều không buông lỏng. Đúng lúc này. Một cái có người phương đông hình dạng thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.